Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 365 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như ngươi cảm thấy thực lực của ngươi phi thường cường hãn, chúng ta có thể suy xét thu lưu người khác làm tiểu đệ, mà không phải tìm ta. Trần Bình nhẫn nại tính tình cùng đối phương nói một câu, kỳ thật hắn đã không qua nghĩ để ý tới đối phương. Hắc Ảnh cảm thấy Trần Bình đây là đang hướng về mình thỏa hiệp, hắn tin tưởng mình nói thêm mấy câu nữa liền nhất định có thể làm cho Trần Bình gia nhập trong đội ngũ của mình. Thế là hắn cứ như vậy cười híp mắt, một tay lấy đại thần kéo đến Trần Bình trước mặt. Nếu như ngươi không muốn chết, vậy liền gia nhập ta. Nếu như ngươi không muốn để người con chó này chết, ngươi cũng chỉ có thể đủ hướng ta thỏa hiệp, biết sao? Hắn trực tiếp liền muốn đem đại thần cho giết chết. Ngươi cảm thấy ta bồi dưỡng con chó này tốn hao rất nhiều tâm huyết sao? Trần Bình cứ như vậy cười tủm tỉm mở miệng nói. Hắn cảm thấy gia hỏa này thật đúng là khôi hài. Làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi không phải khoa rất nhiều tâm huyết sao? Có thể cảm thấy Trần Bình là đang lừa người. Muốn bồi dưỡng dạng này một con chó, nhất định phải tốn hao rất nhiều tâm tư mới được. Cho nên nói, Trần Bình khẳng định là tốn hao rất nhiều thiên tài địa bảo mới có thể có được cái này sùng vật. Hiện tại, nếu là đột nhiên đem Trần Bình cái này sùng vật giết chết, kia Trần Bình khẳng định trong nội tâm sụp đổ vô cùng. Đã dạng này, vậy ta liền cho ngươi phơi bày một ít ta cá nhân thực lực đi. Chẳng qua ta sợ, ngươi khi biết những chuyện này về sau, sẽ tức giận đến toàn thân phát run. Trần Bình cũng không nói thêm gì, trực tiếp liền động thủ. Hắn biết đại thần là một con chó đực, cho nên đặc biệt ở bên cạnh tìm một con mẫu, đem con chó này cá nhân thực lực, trực tiếp tăng lên. Đại thần, ta đây cũng là cho ngươi tìm lão bà. Đến lúc đó, ngươi nhưng phải thật tốt cho ta bồi dưỡng một chút chó con ra tới. Ta sẽ đem cả nhà các ngươi đều trở nên cường đại. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói. Nghe lời này về sau, bọn hắn mọi người đều nhịn không được bật cười, mà Hắc Ảnh lại lộ ra thần sắc khinh thường, bởi vì hắn cảm thấy Trần Bình đây là tại khoác lác. Nếu là bồi dưỡng một cái thực lực cường hãn sủng vật có dễ dàng nhiều vậy, vậy hắn cũng sớm đã trở thành một cái chính cống cao thủ. Nghe thấy Trần Bình về sau, đại thần hưng phấn không ngừng ngoắt ngoắt cái đuôi, bởi vì hắn biết Trần Bình có cái dạng gì năng lực. Trần Bình nói cho mình làm một cái lão bà ra tới, vậy hắn liền nhất định có thể làm được. Bên cạnh, con chó kia không rõ ràng đến cùng xảy ra vấn đề gì, thế là ở một bên rất là sợ hãi run lẩy bẩy, trên mặt cũng mang theo thần sắc hốt hoảng. Nhìn thấy con chó này bộ dáng về sau, Trần Bình nhịn không được thở dài. Con chó này rất rõ ràng còn chưa mở ra linh trí, cho nên nói nghe không hiểu bọn hắn đến cùng đang nói cái gì, chỉ có thể cảm nhận được trong thân thể mình mặt cực kỳ lực lượng khổng lồ, cho nên mới sẽ cảm thấy sợ hãi. Thế là Trần Bình không nói hai lời, trực tiếp liền động thủ tướng. Con chó này miệng bên trong nhét một thanh đan dược, sau một khắc con chó này đột nhiên một chút liền hưng phấn lên, bởi vì hắn cảm nhận được mình năng lượng khổng lồ. Hắn biết Trần Bình đem mình mạnh lên. Đám người cứ như vậy cực kỳ mong đợi nhìn xem một màn này. Bọn hắn tất cả mọi người đối với Trần Bình loại này kinh người thao tác cảm thấy rất hưng phấn. Mặc dù Trần Bình cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, nhưng là đối với bọn hắn đến nói vẫn như cũ là một cái rất đáng được sùng bái sự tình. Được rồi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi ít tại chỗ này diễn kịch. Ta biết, ngươi cá nhân thực lực không có mạnh mẽ như vậy. Muốn đem một con chó biến thành loại này cường giả trong truyền thuyết cũng không phải một kiện có thể tùy tiện làm được sự tình. Ngươi liền thừa nhận, con chó này đối ngươi rất trọng yếu, không được sao? Hắn cảm thấy có chút giống như không biết vì sao, Trần Bình chết cũng không nguyện ý thừa nhận. Con chó này đối với mình rất trọng yếu, chẳng lẽ chính là vì phòng ngừa lọt vào mình uy hiếp sao? Cũng ngay lúc này, hắn nhìn thấy vừa mới con trò kia, thế lực đột nhiên một chút liền mạnh lên, mà lại nháy mắt liền đã có được làm chính mình cảm thấy sợ hãi năng lực. Thậm chí con chó này thực lực so trước đó con kia được xưng đại thần chó còn muốn lợi hại hơn. Trời ạ, quả thực là có độc, người đến cùng là làm sao làm được? Trên mặt của hắn mang theo rất thần sắc kinh khủng, không biết Trần Bình đến cùng đã làm những gì. Ngươi liền dựa vào lấy một viên đan dược lại có thể đem con chó này trở nên cường hãn như thế? Cái này đến phiên Hắc Ảnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn cảm thấy mình tam quan đều đã bị triệt để hủy đi. Nguyên bản hắn cảm thấy Trần Bình khẳng định không có như thế thực lực cường hãn, nhưng là bây giờ xem ra hết thảy đều cũng không phải là mình suy nghĩ như vậy phức tạp. Trần Bình cứ như vậy cười tủm tỉm mà nhìn xem đối phương, thật không nghĩ tới người này đúng là như thế ngu xuẩn. Cái này hắn nhưng là để ra hòa này triệt để thấy việc đời. Đã, ngươi đã thấy ta thao tác, vậy ngươi hẳn là cũng biết ngươi không phải là đối thủ của ta đi. Nói đến chỗ này, Trần Bình phối hợp từ bên cạnh đem đại thần cho dắt đi qua. Thẳng đến đại thần trở lại Trần Bình trong tay, ra hòa này cũng còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, đại thần đã lần nữa trở lại Trần Bình trong tay. Nhìn thấy đại thần giữa lúc bất trí bất giác biến mất không thấy gì nữa, hắn đột nhiên một chút cảm giác Trần Bình thực lực quả nhiên so chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, nhìn đại thần bộ dáng này dường như cũng không có đem mình để vào mắt, toàn bộ hành trình đều không có bất kỳ cái gì lo lắng bộ dáng, xem ra là đối nhà mình lão đại cảm thấy phi thường có lòng tin mới là. Lần này hắn cuối cùng đã rõ, mình có thể nói bên trên là triệt để đá lên tấm sắt. Nếu như không phải là bởi vì thực lực bản thân quá mức kém cỏi, hắn thật muốn giải quyết Trần Bình. Hiện tại, nội tâm khoa trương nhất vẫn là Đường Nghị Phong. Nguyên bản Đường Nghị Phong cho là mình có người ra mặt hỗ trợ, cho nên cũng sớm đã trở nên vô cùng đắc ý. Không có nghĩ đến cái này muốn thay mình ra mặt người cũng bị Trần Bình cho thu thập, thậm chí còn dễ như trở bàn tay giải quyết hết. Cái này nội tâm của hắn là đường đường chính chính hoảng. Vừa nghĩ tới Trần Bình có thể nhẹ nhõm đem tự mình giải quyết, hắn liền hận không thể có thể cho Trần Bình quỳ xuống nhận lầm. Ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đã nói rồi sao? Trần Bình thực lực không gì hơn cái này, ngươi muốn đối phó hắn là một chuyện rất dễ dàng. Làm sao hiện tại ngươi liền Trần Bình đều đánh không lại? Ngươi đây cũng quá mất mặt đi. Đường Nghị Phong ở một bên vội vàng hấp tấp mở miệng nói, hắn luôn cảm giác mình tựa như là bị người cho hố. Nghe được lời nói này về sau, mọi người đều nhịn không được bật cười. Bọn hắn thật đúng là chưa từng gặp qua như thế người ngu xuẩn. Sao hòa này vừa nhìn liền biết tương đương ngớ ngẩn. Hắc Ảnh sắc mặt cũng phi thường khó coi, nguyên bản hắn liền muốn thu thập đối phương, thế nhưng là không nghĩ tới mình vậy mà lại như thế mất mặt thất bại. Lúc đầu thất bại cũng coi như, Đường Nghị Phong gia hòa này còn muốn ở bên cạnh điên cuồng bổ đao. Cái này không phải cố ý tại làm người buồn nôn sao? Người, tên phế vật này, tranh thủ thời gian cho lão tử im miệng. Nơi này nào có người tư cách nói chuyện? Hắn phi thường tức giận gầm lên, muốn để gia hòa này đem miệng chó cho nhắm lại. Thế nhưng là Đường Nghị Phong nhìn thấy màn này liền càng phát hăng hái. Trên mặt của hắn mang theo hung ác thần sắc, không chút do dự hướng phía đối phương vọt tới. Đường Nghị Phong hiện tại thân thể đã khôi phục bình thường, tự nhiên là có được không tầm thường thực lực mới là. Khi hắn nhìn thấy gia hòa này lớn lối như thế bộ dáng về sau, tự nhiên là khí trong lòng phát run. Đã ngươi muốn cùng ta chơi, vậy ta liền cùng ngươi chơi cái đủ. Hắn một chút cũng không có ghi nhớ đối phương tình yêu, ngược lại còn đang không ngừng mà đối phó đối phương, đáy mắt mang theo rất là phách lối thần sắc tại không ngừng kêu gào. Lần này Hắc Ảnh cuối cùng là minh bạch cái gì gọi là nông phu cùng rắn. Mình tuy nói là có mục đích nhất định, nhưng cuối cùng cũng là tốt bụng cứu hắn. Bây giờ đối phương thế mà tại mình gặp nạn thời điểm cố ý bỏ đá xuống giếng, đây không phải làm người buồn nôn sao? Hiện tại lọt vào Trần Bình thu thập về sau, cá nhân hắn thực lực cũng biến thành yếu rất nhiều. Cho nên lúc này, nếu như đối phương muốn bỏ đá xuống giếng, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Đây là không có cách nào sự tình. Lúc này, đại thần cũng rất là bình tĩnh, ở bên cạnh liếm một cái móng vuốt, mang trên mặt rất là lạnh lùng thần sắc. Trần Bình cứ như vậy, yên lặng nhìn xem đám người này chó cắn chó. Nội tâm của hắn chỉ cảm thấy phi thường buồn cười. Thật không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển thành cái bộ dáng này. Đường Nghị Phong trực tiếp liền hướng phía đối phương vọt tới. Hắn muốn lợi dụng mình thực lực cường hãn, đem gia hỏa này xé nát. Hai người rất nhanh liền trực tiếp đánh lên. Bọn hắn cứ như vậy xé rách đến cùng một chỗ. Mà Trần Bình thì là nhiều hứng thú, ở bên cạnh đứng xem đây hết thảy. Hắc Ảnh mặc dù nói rơi nát, nhưng là có câu nói hay lắm. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đối phương liền xem như đã gặp rủi ro, nhưng cũng có được không tầm thường thực lực. Đại thần ở bên cạnh ông kêu, xem ra cũng là tại cùng đám người cổ vũ ủng hộ. Nhìn thấy màn này về sau, Trần Bình cũng không nhịn được, lộ ra có chút thần sắc tò mò. Hắn thậm chí đã không nhịn được, muốn cùng mọi người mua lớn mua nhỏ. Đại thần, đã ngươi muốn báo thủ, vậy ngươi liền đi đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta tin tưởng ngươi cá nhân thực lực rất cường hãn. Trần Bình trực tiếp liền cho đại thần một cái cơ hội xuất thủ, bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, đại thần bị đám người này thay phiên bắt đi, khẳng định là tức giận phi thường. Nếu như không để đại thần báo thù, như vậy đại thần khẳng định sẽ rất không cao hứng. Cho nên hắn trực tiếp liền quyết định để đại thần tranh thủ thời gian đối đám người này động thủ. Hai người này nguyên bản đánh thẳng khó bỏ khó phân. Khi bọn hắn nhìn thấy đại thần đột nhiên ra sân về sau, lập tức liền lộ ra hốt hoảng thần sắc. Bọn hắn căn bản cũng không dám động. Đại thần, ngươi đừng tại đây lãng phí thời gian. Nếu như ngươi không muốn chết, liền tranh thủ thời gian cùng ta cùng một chỗ liên hợp lại đối Trần Bình động thủ. Nếu không hai người chúng ta đều chỉ có một con đường chết. Hắc Ảnh trên mặt cũng mang theo hốt hoảng thần sắc. Hắn biết chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mà lại gia hỏa này cá nhân thực lực thực sự là quá cường hãn. Nếu là chết tại một con chó miệng bên trong, đây chính là phi thường chuyện mất mặt. Đường Nghị Phong tự nhiên cũng cảm thấy đây là một cái chuyện rất mất mặt, cho nên trên mặt cũng mang theo rất xoắn xuýt thần sắc, quyết định cùng Hắc Ảnh lâm thời liên hợp lại. Hai người bọn họ hướng thẳng đến đại thần điên cuồng công kích mà đi, nhưng mà đại thần căn bản không hề đem bọn hắn để vào mắt. Hiện tại đại thần thân thể đã trải qua Trần Bình hai lần cải tạo, tự nhiên không có khả năng giống vừa mới đồng dạng kém cỏi. Cho nên lần này đại thần cũng phải báo thù huyết hận để đám người này biết sự lợi hại của mình. Bọn hắn coi là đại thần còn cùng trước đó giống nhau là một cái chính công phế vật, cho nên muốn đối đại thần ra tay. Không có nghĩ đến cái này thời điểm đại thần đã xưa đâu bằng nay. Hắn trực tiếp liền động thủ đem đám người kia cho cắn thành mảnh vỡ. Bởi vì Hắc Ảnh là không có thực thể, cho nên cái thứ nhất gặp nạn chỉ có Đường Nghị Phong. Đường Nghị Phong sắc mặt nhìn phi thường khó coi, nhưng là hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể tùy ý đại thần giết mình. Hắn vốn là có thể đường đường chính chính rời đi nơi này, thế nhưng là hết lần này tới lần khác muốn ham vài thứ, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ đem mình cho đưa vào trong phần mộ. Lúc này, Hắc Ảnh cũng trực tiếp muốn chạy trốn, bởi vì hắn cảm nhận được Trần Bình thực lực cường hãn. Mà lại Trần Bình con chó này đều có được không tầm thường thực lực, cái này khiến hắn làm sao có thể nhận được. Cho nên lúc này, hắn cũng muốn quay người tránh né, thế nhưng lại phát hiện Trần Bình thế mà cho hắn thiết một cái kết giới. Hắn cùng đại thần trực tiếp liền bị vây ở nơi này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể rời đi. Cho nên cái này cũng chỉ có thể đủ tùy ý đại thần động thủ với hắn. Không có khả năng, ta rõ ràng không có thực thể. Ngươi là làm sao làm được, còn có thể động thủ với ta? Trên mặt của hắn lộ ra rất là thần sắc kinh khủng, luôn cảm thấy sự tình không thích hợp. Cái này có cái gì không có khả năng? Nhà ta đại thần thế nhưng là phi thường cường hãn. Trần Bình rất là đắc ý mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo rất bình tĩnh biểu lộ. Rác rưởi, Đại thần đột nhiên một chút miệng nói tiếng người. Nghe lời này về sau, hắc ảnh khí trực tiếp hộc máu. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể có người sẽ này vỗ nhục chính mình. Cho nên giờ phút này, nét mặt của hắn trở nên cực kỳ phẫn nộ, hận không thể có thể trực tiếp đem đại thần cho giết. Cũng ngay lúc này, hắc ảnh đã triệt để bộc phát. Cá nhân hắn thực lực, nhưng không chỉ như vậy điểm. Hắn có được cực kỳ cường hãn thiên phú, chỉ tiếc không có một cái thực tế thân thể thôi. Nếu là có được một cái thân thể, vậy hắn tự nhiên sẽ không như vậy. Nghĩ đến nơi này, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp liền nhập thân vào bên cạnh trên thân người kia. Gia hỏa này cây vốn là chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền đã trực tiếp bị phụ thân. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc mờ mịt. Sau một khắc, ánh mắt liền càng ngày càng thanh tỉnh. Tiếp xuống, người coi như xong đời. Hắc ảnh vốn có thực thể qua đi, hắn là có được phi thường thực lực cường hãn. Hắn còn có một cái phi thường lợi hại bảo bối gọi là Sơn Hà Đồ. Vật này thế nhưng là phi thường lợi hại bảo vật, có khí thôn Sơn Hà chi thế. Người sử dụng có thể đem tất cả mọi thứ toàn bộ thôn phệ tiến Sơn Hà Đồ bên trong. Đến lúc đó có thể làm cho tất cả bị thu vào cái này Sơn Hà Đồ bên trong người toàn bộ tử vong. Trần Bình hắn nhìn thấy đối phương móc ra cái này một bộ Sơn Hà Đồ về sau, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bởi vì hắn tại lúc mới bắt đầu nhất cũng là đã từng gặp được một cái giả mạo ngụy liệt phiên bản Sơn Hà Đồ, mà thứ này mặc dù là giả nhưng thực lực cũng phi thường lợi hại. Hắn có thể cảm nhận được trong tay đối phương cái này Sơn Hà Đồ là như thế nào chân thực. Có thể thu được cái này Sơn Hà Đồ cường hãn qua đi, Trần Bình cũng biến thành cảnh giác. Nội tâm của hắn cũng mang theo một chút hoảng hốt thần sắc, luôn cảm giác cái này Sơn Hà Đồ có thể cho hắn tạo thành rất công kích mãnh liệt. Ngay lúc này, đột nhiên Sơn Hà không trực tiếp phát ra một trận sáng lạn tia sáng, đem Trần Bình thu vào. Cái này kinh khủng động tĩnh để Trần Bình có chút bối rối. Hắn chưa từng nghĩ tới mình lại bị Sơn Hà Đồ khống chế. Bên cạnh, đại thần cũng đi theo chu lên một tiếng, muốn xông đi lên bảo hộ Trần Bình. Thế nhưng là hết thảy đã tới không kịp. Trần Bình cứ như vậy được thu vào Sơn Hà Đồ bên trong. Lúc này, hắc ảnh che mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Ta biết, người cá nhân thực lực không có ta trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Cho nên hiện tại, ta liền xem như đem hết toàn lực, cũng phải cùng người phân cao thấp. Hắc ảnh cũng đang từ từ tiêu tán. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một khi mình tiếp xúc đến nhân loại thân thể, vậy hắn liền sẽ tan đi trong trời đất. Nhưng là dù sao đều là cái chết, nội tâm của hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có giải quyết Trần Bình mới có thể thỏa mãn mình ý nghĩ. Bằng không, hắn cho dù chết cũng là mang theo tiếc nuối. Mọi người cứ như vậy nhìn xem gia hỏa này tan đi trong trời đất, biểu lộ cũng biến thành phi thường khó coi. Đại thần trên mặt cũng mang theo có chút thần sắc hốt hoảng, luôn cảm giác sự tình rất không thích hợp. Bọn hắn cũng không biết Trần Bình hiện tại đến cùng đi nơi nào. Giờ phút này, Trần Bình đã được thu vào Sơn Hà trên đường. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai cái này Sơn Hà Đồ là vặn vẹo lên. Chuẩn xác mà nói, cái này Sơn Hà Đồ đúng là chân phẩm, nhưng lại ít một chút cái gì. Chính là bởi vì đối phương thiếu rất nhiều bộ kiện, cho nên nói có thể phát huy ra uy lực cũng không lớn. Nhưng là bây giờ, đối phương vốn có uy lực đã đầy đủ cường đại. Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì thực lực bản thân rất mạnh, khả năng cũng ngăn cản không được Sơn Hà Đồ ăn mòn. Cái này Sơn Hà Đồ đang không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thân thể của hắn. May mắn Trần Bình trên người những cái kia linh khí phi thường cường hãn, có thể giúp một tay ngăn cản. Trần Bình đối với gia hỏa này cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn thế mà mạnh mẽ như vậy. Trên thực tế, hắn vẫn cho là gia hỏa này cá nhân thực lực hẳn là không đến mức sẽ rất cường đại. Thế nhưng là không có nghĩ đến cái này cường đại trình độ đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Không thể không nói, người cái tên này xác thực rất lợi hại, nhưng là cùng ta trong tưởng tượng so ra vẫn là kém một chút trình độ. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói. Hắn trực tiếp liền động thủ, chuẩn bị muốn hủy đi nơi này. Bởi vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này Sơn Hà Đồ, mặc dù thực lực coi là tương đối cường hãn, thế nhưng là đối với hắn mà nói, cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng là làm Trần Bình chính là bát kinh động thủ thời điểm, mới phát hiện cái này Sơn Hà Đồ do chính mình tưởng tượng bên trong, muốn khoa trương được nhiều. Hắn muốn đem thứ này giải quyết, dường như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Sơn Hà Đồ bên trong, lực lượng một mực đang không ngừng ăn mòn hắn, thậm chí còn có một loại muốn đem hắn trên thân thể những cái kia linh khí cho tan rã cảm giác. Trần Bình cứ như vậy nhíu mày, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình thế mà lại dạng này. Trần Bình mắt nhìn xem trường kiếm trong tay của mình cứ như vậy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, nét mặt của hắn cũng biến thành càng phát khó coi. Nơi này ăn mòn năng lực có thể nói là tương đương cường hãn, so chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều. Yếu thế Trần Bình không có cách nào có thể giải quyết những vật này, tiếp xuống nhất định chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến nơi này, Trần Bình trong lòng cũng hiện lên một vẻ bối rối cảm xúc. Hắn biết mình hẳn là muốn làm thế nào, nắm chặt thời gian giải quyết cái này kinh khủng Sơn Hà Đồ. Trần Bình nhìn xem trên người mình những cái được gọi là cường hãn linh khí cứ như vậy trực tiếp bị tan rã rơi, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi. Nghĩ đến nơi này, hắn nhịn không được đem trên thân tất cả bảo bối toàn bộ đều bọc tại trên thân. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái đồ chơi này muốn như thế nào cùng hắn đối kháng. Tại cái này Sơn Hà Đồ bên trong có được đủ loại kiểu dáng dãy núi cùng đại giang đại hà, bên trong nhìn qua cực kỳ huy hoàng, hoàn toàn chính là một phương thế giới. Tuần Trận chờ một chút, nếu là gặp cái này Sơn Hà Đồ đều sẽ chật chật sợ hãi thán phục, nội tâm vô cùng rõ ràng cái đồ chơi này thật không đơn giản. Nếu là bọn họ bị Sơn Hà Đồ lấy đi, như vậy cũng chỉ có một cái hẳn phải chết không nghi ngờ hạ chàng. Thích khách đại thần bọn hắn đều ở bên ngoài không ngừng bồi hồi nhìn xem phiêu đãng tại không trung Sơn Hà Đồ. Bọn hắn cũng là có lòng mà không có sức. Cái này Sơn Hà Đồ nhìn qua xác thực phi thường cường hãn, mọi người đều không cảm thấy mình có năng lực có thể tiếp xúc đến đối phương. Mà giờ này khắc này, ma tôn bọn hắn cũng đuổi tới nơi đây. Bọn hắn mọi người nội tâm đều rất rõ ràng, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản nhiều vậy. Ma tôn nhìn thấy cái này trao lên thật cao Sơn Hà Đồ, biểu lộ trở nên phi thường khó coi. Hắn làm sao không rõ ràng chuyện này hỏng bét thấu. Cái này Sơn Hà Đồ có thể nói là thực lực tương đương cường hãn. Hắn trước kia cũng từng nghe nói qua Sơn Hà Đồ uy danh, chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua đường đường chính chính Sơn Hà Đồ thôi. Ta đi, thứ này lại có thể là Sơn Hà Đồ. Lão gia hỏa kia vậy mà như thế có bài diện, làm ra Sơn Hà Đồ loại vật này tới dọa người. Trên mặt của hắn mang theo phi thường rung động thần sắc, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Một khi Trần Bình bị giam tiến Sơn Hà Đồ, vậy kế tiếp coi như phiền phức lớn. Người chung quanh đều có chút không hiểu, không biết đây là ý gì. Ma Tôn cứ như vậy nhìn đám người này một chút, hắn cảm thấy hòn đảo nhỏ này về sau phát hiện hết thảy đều đã trễ, cho nên nội tâm cũng cực kỳ đau khổ. Các người nhưng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Ma Tôn đem hết thảy toàn bộ quái tại đám người này trên thân. Nguyên bản Trần Bình cũng là bởi vì muốn đi cứu bọn họ cho nên mới sẽ xuất hiện nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nhưng không phải là bởi vì bọn hắn quá mức cố chấp, như vậy Trần Bình làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Ma Tôn biết Trần Bình thực lực phi thường cường hãn, khẳng định là sẽ không ra cái gì đường rẽ. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Trần Bình liền nhất định sẽ bình an vô sự trở về. Liền xem như thiếu cánh tay thiếu chân cái gì cũng rất làm cho người khác khó chịu. Nghe được những lời này về sau, người bên cạnh đều có chút xấu hổ cúi đầu. Bọn hắn biết chính là bởi vì Trần Bình muốn cứu vớt bọn họ, mấy người này mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trước đó bọn hắn gặp đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, nếu không phải Trần Bình xuất thủ cứu giúp, hiện tại cũng chỉ có một con đường chết. Vậy làm sao bây giờ nhỉ? Cái này cổ quái ra hỏa, hiện tại đã vì đối phó Trần Bình trực tiếp liền mất mạng. Chúng ta nếu là có thể giải quyết cái này nguy cơ, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Cái này Sơn Hà Đồ, theo lý thuyết cũng thành vật vô chủ, chúng ta hẳn là có thể đem Trần Bình cứu ra mới đúng. Đúng vậy nha, bằng không chúng ta sẽ cùng nhau nghĩ một chút biện pháp thôi. Vạn nhất thật sự có năng lực có thể đem Trần Bình cứu trở về đâu. Nghe được người chung quanh lời nói về sau, Ma Tôn cũng yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, hiện tại xem ra chỉ có thể làm như vậy. Bằng không, Trần Bình có khả năng thật một người ở bên trong một mình phấn chiến. Kia cái này thật sự là quá thảm một điểm, bất luận là ai đều không thể nào tiếp thu được. Đừng kích động, ta sẽ nghĩ biện pháp. Các ngươi đều riêng phần mình trở về đi. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ. Các ngươi hòn đảo nhỏ này thủ lĩnh là ai? Vì sao đến dài như vậy một đoạn thời gian đều không có bất kỳ người nào có muốn tiếp đãi ý của chúng ta? Chẳng lẽ cứ như vậy xem thường chúng ta? Tuy nói đích xác có người tại tiếp đãi bọn hắn, nhưng là bọn hắn chỗ cần chính là nơi này thủ lĩnh, cũng không phải một người bình thường. Ma Tôn để người bên cạnh sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Thực không dám giấu giếm, chúng ta nơi này căn bản cũng không có thủ lĩnh tồn tại. Đường Nghị Phong ở bên cạnh rất là lúng túng giải thích một câu. Lời này đúng là để người cảm thấy không hiểu, bọn hắn cũng không biết vì chuyện gì tình lại biến thành bộ dáng này. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Các ngươi chẳng lẽ không có thủ lĩnh, vậy nơi này là ai khống chế? Ma Tôn luôn cảm giác đã lọt vào lừa gạt, cho nên trên mặt của hắn mang theo rất là phẫn nộ thần sắc, cứ như vậy nhìn chằm chằm mọi người tại đây. Nghe lời này về sau, Đường Nghị Phong rất là cười cười xấu hổ. Kỳ thật, sớm tại các ngươi trước khi đến, nơi này liền đã ra rất nhiều tình trạng. Nếu như không phải là các ngươi đến hỗ trợ, như vậy thủ lĩnh của chúng ta cũng liền chỉ có một con đường chết. Nguyên bản ta nghĩ đến, nếu như có thể mà nói, hy vọng có thể hỗ trợ, mau cứu thủ lĩnh của chúng ta. Nhưng là bây giờ không nghĩ tới, Trần Bình thế mà cũng xảy ra sự tình. Mọi người trên mặt đều mang phi thường thần sắc hốt hoảng, cũng không biết đến tột cùng phải làm gì. Ma Tôn nghe lời này về sau, yên lặng nhíu mày, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia xoắn xuýt. Được rồi, mọi người trước hết ở nơi này trông coi đi, ta ngược lại là muốn nhìn sau đó phải xảy ra chuyện gì. Ma Tôn đối Trần Bình đến nói vẫn là vô cùng tín nhiệm, cho nên nội tâm phi thường rõ ràng chuyện này tuyệt không phổ thông. Sau đó liền xem như có cái gì nguy hiểm, như vậy Trần Bình cũng nhất định sẽ biến nguy thành an, đây là chuyện rất bình thường. Nghe được những lời này về sau, Đường Nghị Phong bọn hắn cũng ở một bên nhẹ gật đầu. Đã chuyện bây giờ đã biến thành bộ dáng này, như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không được lại nói, thành thành thật thật nghe theo thu xếp mới là chính xác nhất. Những người khác trên mặt cũng mang theo phi thường thần sắc khẩn trương. Kỳ thật trong lòng của bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu như Trần Bình xảy ra vấn đề, vậy liền xong đời. Bởi vì bọn hắn chưa hề nghĩ tới mình nơi này một khi bị hủy diệt, kia sẽ làm sao. Bọn hắn trường kỳ sinh hoạt tại hòn đảo nhỏ này bên trong, chưa bao giờ từng rời đi nơi này. Tất cả mọi người rất khó tưởng tượng, nếu là mình rời đi nơi này, tiếp xuống sẽ như thế nào đối diện với mấy cái này nguy hiểm. Nếu như các người chết rồi, như vậy chúng ta tiếp xuống cũng sẽ chết. Đường Nghị Phong cũng ở bên cạnh, rất là hốt hoảng mở miệng nói. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, tất cả mọi người là cùng tồn tại lấy. Trần Bình bên kia xảy ra vấn đề, vậy kế tiếp coi như không ai có thể cứu được bọn hắn. Hiện tại, bọn hắn hòn đảo này bên trên tất cả mọi người đều là đem Trần Bình xem như cây cỏ cứu mạng mà đối đãi. Thế nhưng là bọn hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến cái này ở trên đảo thế mà giấu giếm một cái hắc ảnh, mà lại thực lực của đối phương thế mà lại cường hãn như thế. Vài phút cũng có thể trở thành công để bọn hắn giải quyết hết. Chỉ là cái này một cái Sơn Hà Đồ năng lực cũng đã đầy đủ hủy thiên diệt địa. Kỳ thật, Đường Nghị Phong hiện tại trong lòng cũng có chút may mắn, May mắn đối phương không có đem mình thu vào Sơn Hà Đồ bên trong, nếu không tiếp xuống cũng chỉ có một con đường chết. Nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn hiện lên một tia cảm khái. Liền tại bọn hắn tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp muốn giải quyết vấn đề thời điểm, Trần Bình bên này cũng bận rộn. Hắn không ngừng tại phá hư trong này sơn thủy, chính là vì có thể đem những vật này toàn bộ đều cho đánh nát. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể thành công rời đi Sơn Hà Đồ. Bất quá hắn rất cảm giác, nhạy cảm đến hàm trên đậu cũng không có đơn giản như vậy, trong đó giống như có một cái khí linh. Nhưng là đối phương hiện tại ở vào cực kỳ hư nhược tình trạng, giống như đang núp ở một bên len lén đánh giá chính mình. Trần Bình ánh mắt bên trong cũng lộ ra một tia cảnh giác. Nếu quả thật là như vậy, vậy coi như phải thật tốt, nhìn xem cái này khí linh là cái tình huống như thế nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 365 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.